Vừa bạn vừa rồi của tôi mới đi rửa tay. Đã nói đến đây thì một người đàn ông khác đi về phía họ. Đâu, chúng ta đi thôi. Đâu đứng dậy. Phải chúng tôi đi trước đây. Tiểu Nhan Tịch, rất hân hạnh được biết cô. Anh ta lấy một tờ danh thiếp trong tủ thạch lên bàn. Phía trên là cách liên lạc với cô. Tôi là chuyên gia cố vấn tâm lý. Về sau nếu có chuyện buồn gì thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Nhan Tịch cũng không thích tiếp xúc với người lạ, nhất là đàn ông. Nhưng chẳng biết tại sao, người đàn ông trước mặt này không làm cô cảm thấy phản cảm. Cô cất kỹ danh thiếp, mỉm cười chào đâu. Hẹn gặp lại bạn của tôi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 97 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 97 này thì câu chuyện đã đến với hai nhân vật, đó chính là Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao, một cặp đôi có thể nói là khá mới của câu chuyện của chúng ta. Và ở tập này thì một nhân vật nữa đã xuất hiện, đó là Trần Tố, có thể nói là một tình địch khá là mạnh đối với Ôn Hề Giao. Và liệu thì câu chuyện của họ sẽ đi đến đâu thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.